Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 534, chợ quỷ tầm bảo. 3. Nghĩ tới đây, chủ quán cũng không kịp nhớ đồ cổ nghề này quy củ. Cùng khoảng trường, trái phải bán hàng rong đánh một tiếng bắt chuyện, liền đồ vật đều không có thời gian thu thập. Hướng vừa nãy Mạnh Tử Đào bọn họ phương hướng ly khai đuổi tới. Này một truy liền đầy đủ đuổi mười mấy phút, nhưng căn bản không nhìn thấy Mạnh Tử Đào thân ảnh của ba người. Này khiến chủ quán vô cùng ủ rũ, nhưng ngẫm lại cũng rất bình thường. Nếu như có người lượm một cái hơn 10 triệu đại lậu, làm sao có khả năng còn đợi ở chỗ này đi lung tung. Chủ quán đang chuẩn bị đi về, đột nhiên ngẩn ra, lại dụi dụi con mắt, mừng tít mắt. Nguyên lai phía trước cách đó không xa chính là Mạnh Tử Đào ba người bọn hắn. Tiểu ca, phiền phức hơi chờ một chút. Chủ quán thật nhanh hướng Mạnh Tử Đào phương hướng của bọn họ chạy tới. Cùng Chung Cẩm Hiền đối diện một chút. Mạnh Tử Đào chờ chủ quán chạy đến trước chân, đặt câu hỏi, ông chủ, có chuyện gì? Chủ quán trà sát tay, hơi ngượng ngùng mà nói, tiểu ca, chúng ta có thể hay không tìm một chỗ lại nói? Chung Cẩm Hiền hơi không kiên nhẫn địa nói, có chuyện nói mau, chúng ta còn có chuyện đây. Chuyển sang nơi khác đi, nơi này xác thực không tiện lắm, sẽ không làm lỡ các ngươi bao lâu. Dù sao phải về trông nhầm vật, ở đồ cổ nghề này là rất đi nhân phẩm sự tình. Chủ quán không muốn ở dưới con mắt mọi người làm như thế. Điều này cũng đang cùng Mạnh Tử Đào ý nghĩ, liền hắn nhíu nhíu mày. Lạnh nhạt nói, được rồi, có điều cho ngươi tối đa là 5 phút. Trong lòng chủ quán vui vẻ, 5 phút đồng hồ liền được rồi. Đoàn người đi tới một cái yên lặng góc. Mạnh Tử Đào nói, được rồi, đến cùng chuyện gì ngươi nói thẳng đi. Chủ quán hơi ngượng ngùng mà nói, cái này, tiểu ca, xin lỗi a, vừa nãy bán đưa cho ngươi mới bài là ta lầm. Có thể hay không trả lại ta a? Điền Manh Manh cười nhạo một tiếng. Ngươi người này có thể thật biết điều. Trông nhầm liền đi mất, còn nói đồ vật lầm. Ta nói ngươi có xấu hổ hay không a? Chủ quán vẻ mặt lúng túng nói. Ta biết việc này quả thật có chút bất hòa quy củ. Có điều cái kia mới bài đúng là con trai của ta không hiểu loạn thả. Vừa nãy sắc trời quá ám, ta không quá nhìn rõ ràng. Nói thật này cùng đơn thuần trông nhầm không giống nhau a. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Vậy ta liền muốn hỏi ngươi. Bình thường người mua ở ngươi cái kia đả nhãn sau khi, là không phải có thể tìm ngươi đến trả hàng. Chủ quán làm cười nói. Ta nói rồi. Này cùng bình thường trông nhầm cũng không giống nhau mà. Đương nhiên, ta cũng biết việc này không hợp quy củ. Có điều các ngươi yên tâm. Ta gặp bồi thường sự tổn thất của các ngươi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Vậy ta nếu như không đồng ý đây. Chủ quán bất đắc dĩ nói rằng. Vị này tiểu ca, ta cảm thấy có thể hòa bình giải quyết tốt nhất. Nếu như không được, ta cũng chỉ có thể trên tòa án đi tố cáo. Nhưng ta là người làm ăn. Đương nhiên là hòa thuận thì phát tài. Ta tin tưởng các ngươi cũng không muốn như thế phiền phức đi. Vậy ngươi liền đi cáo chứ. Chung, Cẩm Hiền liên tục cười lạnh. Chủ quán hướng đại gia chắp tay. Nói rằng, không phải ta uy hiếp các ngươi a, ta cái này cũng là hết cách rồi. Trên có già dưới có trẻ. Muốn kiếm ít tiền thật sự không dễ dàng a, còn muốn phiền phức các ngươi xin thương xót. Quyền làm việc thiện tích đức. Mặt khác, pháp luật trên cũng sẽ không nói luật lệ. Nếu như các ngươi không tin, ta cho các ngươi nói cái chân nhân chuyện thật. Chấm ngoặc kép, sau đó, chủ quán cho đại gia nói rồi chuyện, nói là hắn một vị đào đất bằng hữu đi nông thôn thu hàng. Từ một cái họ Trương lão hán nơi đó thu rồi một con năm màu đại bình. Lúc đó chỉ bỏ ra 6-10 đồng tiền, chủ quán bằng hữu ôm đồ vật sau khi trở về. Vừa vặn địa phương có tivi giám bảo hoạt động, hắn liền đi tham gia. Kết quả người lành nghề vạch ra đây là một cái thời Minh Tiên Đức thời kỳ chính phẩm. Đưa ra gần 20 vạn nguyên giới. Sự có đúng dịp, tối hôm đó, Trương lão hán xem tivi, đúng dịp thấy chủ quán bằng hữu để chuyên gia giám định tình cảnh đó. Lúc đó hắn liền há hốc mồm. Này không vừa vặn chính là nhà hắn con kia bình sao? Xem tivi xong sau, Trương lão hắn ban đêm làm thế nào cũng ngủ không được cảm thấy. Càng nghĩ càng hối hận. Ngày thứ hai, hắn cùng đài truyền hình đạt được liên hệ. Hỏi thăm được chủ quán bằng hữu địa chỉ gia đình. Liền đi phải về con kia bình. Nhưng chủ quán bằng hữu cái nào sẽ đồng ý. Liền hai bên tan rã trong không vui. Trương lão hán đòi hỏi không có kết quả. Liền đem chủ quán bằng hữu cáo lên tòa án. Tòa án thẩm lý cho rằng. Ở giao dịch trong quá trình. Tuy rằng nguyên bị cáo người trong cuộc là bình đẳng. Tự nguyện. Thế nhưng bởi Trương lão hán không hiểu được tổ tiên lưu lại năm màu đại bình là một cái đồ cổ. Đối với tiêu vật giá trị phỏng chừng có nghiêm trọng sai lệch. Nếu như giữ gìn nên giao dịch, sẽ tạo thành hai bên người trong cuộc lợi ích cách cục nghiêm trọng nghiêng. Cuối cùng, dựa theo có liên quan pháp luật, giao dịch hủy bỏ, chủ quán bằng hữu cần đem con kia đại bình trả lại Trương lão hán. Khoan hãy nói. Chủ quán nói chuyện này còn bị chuyển tới đồ cổ diễn đàn. Mạnh Tử Đào trước đây cũng từng thấy. Hơn nữa còn tham dự quá thảo luận. Đồng thời đến ra một chút kết luận. Nói như vậy, bình thường giao dịch tình huống phát sinh kiếm lậu cùng bị kiếm lậu là không có pháp luật nguy hiểm. Nhưng tình huống đặc biệt dưới là có nguy hiểm. Tỉ như, người chưa thành niên, bệnh tâm thần người đem hàng lậu bán ra cho người khác. Vô hiệu hoặc có thể hủy bỏ hành vi, có thể thông qua hiệp thương hoặc tố tụng trả. Không biết đạo tàng phẩm có trọng đại giá trị mà thôi rất giá tiền thấp bán ra cho người khác. Bán ra mới có thể hướng về tòa án xin hủy bỏ nên hành vi. Khởi nguồn không hợp pháp đồ cất giữ, như ăn cắp, trộm mộ các loại, giá rẻ bán ra cho người khác. Item vì là tang vật, giao dịch vô hiệu, truy tang xử lý, vì lẽ đó. Bị người lượm đại lậu, cũng quả thật có khả năng đem đồ vật đoạt về đến. Nhưng việc này bình thường cũng phải cụ thể vấn đề cụ thể phán đoán. Đồ cổ vật này dù sao cũng là không có nghiêm ngặt thị trường định giá. Cuối cùng định giá, thuyết phục tục một điểm. Thường thường là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Người bán bao nhiêu hoàn toàn là hắn bản lãnh của chính mình. Chẳng lẽ chính hắn bằng bản lĩnh tiền kiếm được còn có vấn đề? Cho nên nói, tòa án cũng không nhất định gặp chống đỡ đoạt về chủ trương. Mặt khác, pháp luật cũng phải nói chứng cứ. Đồ cổ nghề này buôn bán, bình thường đều sẽ không ký hiệp nghị. Vì lẽ đó rất nhiều lúc rất khó nâng chứng. Tự nhiên cũng không có ai gặp trên tòa án kiện. Hơn nữa lại nói ngược lại, mọi người là ích kỷ. Tổng không chắc ngươi theo, đè luật lệ kiếm lời tiền, chờ thiệt thòi tiền lại không xuống dòng quy chứ. Hơn nữa thật phải nghiêm khắc dựa theo pháp luật đến phán định. Rất nhiều bác cổ quán thu thập đồ cổ như thế nào toán. Trở lại chuyện chính, chủ quán nói cố sự này. Nói tiếp, ta nói chuyện này nhưng là chân nhân chuyện thật. Trên tin tức cũng đã có đưa tin. Không tin lời nói các ngươi có thể đi trên mạng kiểm chứng. Điền Manh Manh khinh thường nói, đừng cho là chúng ta ngốc, ngươi cảm thấy chuyện của ngươi cùng ngươi nói sự tình như thế sao? Người khác là lão nông dân không có kiến thức, cho nên mới không biết đồ vật giá trị, nhưng ngươi ăn nghề này cơm, có thể không biết đồ vật giá trị sao? Ta này không phải làm sai lầm rồi sao? Ha ha, lầm, ta xem ngươi là khôi hài đi. Chủ quán từng trải qua Điền Manh Manh biết ăn nói. Không muốn cùng Điền Manh Manh cãi cọ, xóa nói chuyện nói rằng, đã làm lỡ các ngươi không ít thời gian, ta xem như thế đi, đồ vật các ngươi trả lại ta bồi thường các ngươi 1 vạn tệ tiền, không phải vậy ta liền báo cảnh sát, chúng ta dùng pháp luật để giải quyết. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, vậy ngươi liền đi báo cảnh sát đi, 1 vạn tệ tiền lại đã nghĩ phái người, thực sự là buồn cười. Chủ quán nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, thầm nghĩ có hy vọng, vội vã cười nói, chuyện tiền bạc chúng ta có thể thương lượng mà, còn báo cảnh sát, vậy coi như phiền phức, cái phiền toái này không phải ta phiền phức, mà là các ngươi phiền phức, có một số việc ta cũng không muốn nói rõ, có điều ta tin tưởng các ngươi hẳn là hiểu. Mạnh Tử Đào đem mặt nghiêm, ngữ khí không tốt địa nói. Ngươi là muốn uy hiếp chúng ta đi. Không không không. Chủ quán cười khoát tay áo một cái. Ta đây chính là thân thiện hiệp thương. Có điều hiệp thương mà. Chung quy phải cân nhắc các loại vấn đề. Ta chỉ là ở cho các ngươi nhắc nhở một chút. Không muốn cuối cùng bởi vì làm ra quyết định mà hối hận. Như vậy, ta lại thêm 2000. Ngươi xem có thể không? Mạnh Tử Đào trầm ngâm chốc lát. Nói rằng, nếu như ngươi có thành ý, cũng đừng lấy cái gì 12000 như vậy bảng giá đi ra. Ít nhất 10000 không phải vậy không bàn nữa. Chủ quán trong lòng vui vẻ. Mạnh Tử Đào có thể ra giá. Nói rõ việc này đã thành hơn nửa. Đón lấy có điều là có kẻ mặc cả mà thôi. Có điều, trong lòng hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào Mạnh Tử Đào nhìn không ra khối phỉ thúy kia giá trị hơn 10 triệu. Cho nên mới chỉ cần ngần ấy. Ông chủ, có được hay không nói một câu? Chúng ta có thể không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Mạnh Tử Đào hơi không kiên nhẫn địa nói rằng. Chủ quán phục hồi tinh thần lại. Chú ý tới Mạnh Tử Đào tuổi. Lúc này liền đem nghi ngờ trong lòng thả xuống. Tiếp theo hãy cùng Mạnh Tử Đào có kè mặc cả. Mạnh Tử Đào đem bồi thường giá tiền cắn rất chết. Chủ quán nói miệng lưỡi đều sắp phá. Còn chỉ là hàng rồi 10000. Cuối cùng cũng chỉ được đồng ý. Bởi chủ quán không có nhiều như vậy tiền mặt. Mà ngân hàng tự động ATM một ngày chuyển khoản nhiều nhất cũng chỉ có thể 50000. Chủ quán lại đi hỏi người mượn một chút. Lúc này mới đủ 90000 khối. Giao dịch hoàn thành. Chủ quán cầm mất mà lại được phỉ thúy mới bài. Trong lòng hồi hộp, đem trong lòng vững vàng cảm giác được không đúng đều quên hết đi. Khẽ hát kiệu nước rời đi. Nhìn chủ quán hứng thú bừng bừng rời đi. Điền Manh Manh có chút nói rằng. Người nói chúng ta như thế làm có thể hay không quá đáng một điểm. Trung Cẩm Hiền bĩu môi. Ha ha, cái gì gọi là quá đáng? Lẽ nào chúng ta buộc hắn? Lại nói, đồ cổ nghề này quy củ chính là như vậy. Hắn tại sao không nói người mua đánh mắt? Có thể đi hắn cái kia trả hàng đây. Lại muốn kiếm người mua tiền. Lại muốn không cho người mua kiếm lời hắn tiền. Chỗ tốt đều bị hắn chiếm. Trên đời này từ đâu tới chuyện tốt như thế? Nói đến đây, Trung Cẩm Hiền lại nở nụ cười. Nói thật, cái này cũng là ông trời muốn trừng phạt hắn. Trung Cẩm Hiền vì sao lại nói như vậy? Sự tình kỳ thực là như vậy. Lúc trước ông già kia chen chân sau khi Mạnh Tử Đào lòng cảnh giác liền nâng lên. Dù sao cái này phỉ thúy mới giá quy định trị 10000. Chủ quán nếu như biết rồi thật tình, nhất định sẽ đỏ mắt. Nói không chắc sẽ rước lấy phiền phức. Liền, Mạnh Tử Đào lúc này quyết định, lập tức rời đi Phan Gia Viên. Ngược lại lượm như thế một cái đại lậu đã vượt qua dự tính. Hơn nữa, Phan Gia Viên cũng sẽ không lập tức đóng cửa. Hoàn toàn có thể ngày mai trở lại. Có điều, sắp đi tới cửa thời điểm, Mạnh Tử Đào đột nhiên chú ý tới một nhà đồng dạng là bán phỉ thúy chế phẩm trên chỗ bán hàng. Tương tự cũng có vài món phỉ thúy hào phóng bài. Trong đó lại còn có một cái xem ra cùng hắn vừa nãy mua được tương tự. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.